Vũ Thần Chúa Tể, chương 1863, vấn đề lớn. Khóc chuyện audio.com, Trần Đế Các Tần Trật Tử Huân cùng Triệu Linh San khoe mắt trong nháy mắt ướt át, trong lòng ấm áp, nhưng chợt lại là đau xót, nước mắt không kiêng nể gì cả chảy xuống mà Lâm Thiên cùng Trương Anh cũng trầm mặc, trên mặt có vẻ thống khổ. Trần Thiếu, ngươi cuối cùng ở đâu? Mấy trong lòng người nỉ non, tràn ngập thống khổ. Không nghĩ tới, bọn họ tại đan các trong vô tội bị oan uổng sao, là bởi vì Tần Trần, mới để cho bọn họ bình yên không có việc gì. Nếu như không phải Tần Trần, bọn họ nhóm người này có lẽ vẫn còn ở Bắc Thiên Vực đi, há lại sẽ đi tới nơi này vũ vực, đi tới nơi này đan các, đạt đến bây giờ cái địa vị này cùng cảnh giới. Chỉ tiếc Tần Trần chính hắn lại. Trong lòng mọi người bỗng chịu đựng không nổi bi thương, Tần Trần bỏ mạng ở cổ ngu giới, tin tức bọn họ sớm có được nhưng bọn hắn đến bây giờ cũng không muốn đi tiếp thu sự thật này, tại vô số trong đêm khuya, bọn họ đều vụng trộm khóc qua, bi thương qua. Nhưng bọn họ cũng đều biết đây hết thảy không có ý nghĩa, mặc kệ Tần Trần có phải là thật hay không bỏ mạng ở cổ ngu giới, bọn họ cũng đều biết lấy bọn họ thực lực bây giờ căn bản làm không cái gì, duy nhất có thể làm chính là nỗ lực tu luyện báo thù cho Tần Trần. Vì vậy mấy ngày nay đến, bọn họ cũng không gây chuyện, chỉ là liều lĩnh tu luyện, nhưng ai biết, mặc dù là như vậy, bọn họ vẫn bị người hãm hại. Mà cứu bọn họ, lại còn là bởi vì Trần Thiếu, mấy trong lòng người bi thương đồng thời, cũng là tràn ngập cảm khái. Âu Dương Chính Kỳ Đại Sư Thiên Phong Dược Đế vì sao phải hãm hại chúng ta? Trương Anh thứ nhất theo trong bi thương phục hồi tinh thần lại, cau mày nói ra, đối phương làm như thế, rõ ràng là sớm có chuẩn bị, trước kia liền cùng La Thông cấu kết được, xem chính là vì hãm hại bọn họ năm cái. Nhưng đây tột cùng vì sao? Mấy người bọn hắn tại đan các trong những năm gần đây, tuy là danh tiếng rất thịnh, nhưng hết thảy đều là bởi vì bọn hắn thiên phú quá mức nghịch thiên duyên cớ, trên thực tế, bọn họ chẳng bao giờ cùng bất luận cái gì đan các người từng có xung đột, thậm chí nhất tâm tu luyện, hai tai hoàn toàn không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ. Cho dù Văn Xương phó các chủ nhất mạch bởi vì đan các lợi ích muốn nhằm vào Âu Dương Chính Kỳ cùng Âu Dương Hồng Quang một bộ cũng không phải tìm bọn hắn năm cái hành động. Bởi vì bọn họ năm cái chỉ là võ giả mà thôi, cũng không phải là luyện dược sư thiên phú cao tới đâu, sau này tại đan các cũng sẽ không đạt đến cao cấp nhất hạch tâm tầng, trừ phi có thể đạt đến cự phách này một cấp bậc, nhưng như vậy cũng y nguyên so phó các chủ địa vị kém nhiều, cũng không phải nhất nhân vật trọng yếu. Hay lời khác mà nói, đối phương hoàn toàn không có hãm hại bọn họ cần phải. Nhưng bây giờ, bọn họ năm cái xác định bị hãm hại, hơn nữa còn là hạch tâm trưởng lão Thiên Phong Dược Đế tự mình động thủ, thấy thế nào, đều có vấn đề, có mở ám. Thiên Phong Dược Đế vì sao phải hãm hại các ngươi, chuyện này ta tạm thời cũng không có manh mối. Âu Dương Chính Kỳ cau mày, hắn cũng cảm thấy kỳ quái, cảm thấy không phù hợp suy luận. Đường đường hạch tâm trưởng lão, nhằm vào mấy cái võ giả đệ tử, có ý nghĩa sao? Ha ha, ta ngược lại thật ra có một chút suy đoán. Lúc này Tư Đồ Chân đột nhiên cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra lãnh mang. Trong nháy mắt liền đem mọi người lực chú ý hấp dẫn qua đây. Khóc chuyện audio.com, các ngươi năm cái tại đan các địa vị hiện nay mặc dù không cao, nhưng có một điểm giống nhau. Tư Đồ Chân mắt nhìn Tử Huân năm người, như có điều suy nghĩ nói. Điểm giống nhau, Tử Huân năm người liếc nhau, bọn họ năm cái có thể có cái gì điểm giống nhau, chẳng lẽ đều là Âu Dương Chính Kỳ nhất mạch người. Khả năng này bọn họ đã sớm nghĩ tới rất nhiều lần, không thể nào là vì vậy. Điểm giống nhau chính là các ngươi đều là Trần Đế Các người. Trần Đế Các, ánh mắt mọi người ngưng lại, cái này cùng Trần Đế Các lại có quan hệ gì? Cổ ngu giới sau khi đi ra ta thời khắc chú ý chấp pháp điện tiếng động, gần nhất ta được đến một cái tin, chấp pháp điện mọi người trước một mực trong bí mật điều tra Trần Đế Các, điều tra Tần Trần. Tư Đồ Chân trầm giọng nói. Mà hôm nay, các ngươi năm người bị hãm hại, như không phải là bởi vì Âu Dương Chính Kỳ bọn họ nguyên nhân, như vậy nguyên nhân chỉ có một, đó cũng là bởi vì Trần Đế Các. Điều này làm cho mọi người càng thêm lơ ngơ, chấp pháp điện người chú ý Trần Đế Các còn có nguyên do, dù sao Tần Trần phá hoại bọn họ kế hoạch, nhưng này cùng Thiên Phong Dược Đế đối Tử Huân bọn họ động thủ lại có liên quan gì đây? Thiên Phong Dược Đế bọn họ đều là đan các người, cũng không phải chấp pháp điện. Nghĩ tới đây, mọi người ngẩn ra. Âu Dương Hồng Quang con ngươi chợt lui, ngừng tiếng nói. Tư Đồ Chân, ngươi là ý nói Thiên Phong Dược Đế là chấp pháp điện người. Hí, nếu như là như vậy, vấn đề có thể to lắm. Tức khắc tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn sang, lộ ra vẻ ngưng trọng, bao gồm Tư Đồ Hưng Châu cũng giống vậy, chuyện này Tư Đồ Chân cũng không đã nói với hắn. Tư Đồ Chân, chuyện này ngươi có chứng cứ không, quyết không thể đồ mở miệng lung tung. Tư Đồ Hưng Châu rất là ngưng trọng, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Một khi Thiên Phong Dược Đế là chấp pháp điện người, như vậy hắn phía trên Văn Xương phó các chủ, vô cùng có khả năng cũng cùng chấp pháp điện có quan hệ, Đường Đường Đan Các phó các chủ, nếu là chấp pháp điện người, vấn đề liền nghiêm trọng, đây đối với Đan Các mà nói là một đại sự. Lão tổ, chuyện này đệ tử cũng chỉ là suy đoán mà thôi, đệ tử theo cổ ngu giới sau khi đi ra thời khắc chú ý đại lục thế cục, phát giác lần trước các đại thế lực chinh phạt Phiêu Miểu Cung hành động rất là kỳ hoặc, Phiêu Miểu Cung phản ứng quá chấn định với lại thủ đoạn thập phần quả đoán, trong nháy mắt liền đem chúng ta các đại thế lực liền kéo đại bỏ đi trừ. Lại thêm cổ ngu giới trong dị tộc người tùy tiện đoạt xá tính toán đánh vào chúng ta các đại thế lực bên trong, đệ tử liền có nghi ngờ chúng ta các đại thế lực trong, sẽ có hay không có Phiêu Miểu Cung người ẩn núp. Mà lần này hãm hại Thiên Phong Dược Đế cùng Văn Xương phó các chủ bọn họ phản ứng quá kỳ quái, rất như là phối hợp chấp pháp điện xem, nhằm vào Trần Đế các người. Sở dĩ đệ tử suy đoán Thiên Phong Dược Đế cùng Văn Xương phó các chủ rất có thể cùng chấp pháp điện có nhất định liên quan, đương nhiên, chuyện này chỉ là một suy đoán, cụ thể như thế nào, đệ tử cũng không rõ ràng lắm. Từ Đồ Chân cũng không dám đem sự tình nói quá vẹn toàn, bởi vì chuyện này thật sự là quá quan hệ trọng đại. Từ Đồ Hưng Châu khí sắc không gì sánh được ngưng trọng. Được, chuyện này ta biết được, phải nghĩ biện pháp, biết rõ ràng chuyện này. Gocchuyenaudio.com Thật, Tử Huân bọn họ chính là một cái cơ hội, Thiên Phong Dược Đế đám người cũng không biết chúng ta đã đoán được bọn họ ý đồ, nếu như bọn họ rõ là chấp pháp điện người, kế tiếp tất nhiên sẽ có hành động. Từ Đồ Chân nói, Từ Đồ Hưng Châu gật đầu, đây cũng là một chủ ý, nhưng nếu như biết được bọn họ có phải hay không chấp pháp điện người đâu. Từ Đồ Hưng Châu chợt lại là cau mày, chuyện này, cùng không tốt điều tra. Thật rất đơn giản, chấp pháp điện hiện nay tại nhằm vào Trần Đế Các, theo ta được biết Tần Trần năm đó bằng hữu còn có một chút tiến nhập Vạn Bảo Lâu, nếu như Vạn Bảo Lâu người trong cũng xảy ra sự cố, như vậy rất rõ ràng, tất nhiên là chấp pháp điện tại động thủ. Vương Khải Minh bọn họ, Tử Huân đám người nghe đến đó, khí sắc tức khắc biến. Khách chương.